đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Mai Lão Bản truyền bắn kiến công. Cầu cất giữ đề cử. Phút thứ 20, bị Barca tiết tấu kéo theo. Osasuna đám cầu thủ tâm thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dù sao cũng là tại Barca sân nhà fan hâm mộ bóng đá từng đợt hư thanh, nhất là cầu môn sau fan hâm mộ bóng đá kia đinh tai nhức óc kêu gào âm thanh. Để Osasuna đám cầu thủ như ngồi bàn trong, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. De Jong đưa bóng quá độ cho Messi thời điểm, vô tình hay cố ý chuyền hơi lớn một điểm. Messi ngừng cầu, cầu cách thân thể của mình xa như vậy một chút. Đã bị Barca truyền khống chiến thuật làm có chút tê dại Osasuna đội tiền vệ phòng ngự Tolo trong. Mắt sáng lên, trực tiếp tiến lên, chuẩn bị cắt bóng. Tolo động tác, dẫn tới bên sân Osasuna đội huấn luyện viên trưởng Ala Sutter trên mặt tối sầm. Cái này cắt bóng quá liều lĩnh, lỗ mãng, nếu như Tolo bị qua, cái này một bên phòng thủ liền sẽ hình thành một cái nho nhỏ khu vực chân không? Rút dây động dừng, đến lúc đó, thế tất cần phải có người đến bù vị. Như vậy đến lúc đó, trận hình liền triệt để tản ra. Quả nhiên, Messi đây chính là đang câu cá. Nhìn thấy Tolo đi lên bộ pháp, Messi mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái bóng đá. Bóng đá liền như là tinh linh, từ Tolo giữa hai chân xuyên qua. Messi cũng là trong nháy mắt lên nhanh, từ Tolo bên người xóa tới. Hỏng, Tolo tâm bên trong một trận lạnh buốt, mình làm sao lại bỗng nhiên cấp trên xuất kích cắt bóng nữa nha. Kỳ thật, đây chính là Barca mười mấy năm qua dựa vào thành danh truyền khống nghệ thuật một cái đặc điểm. Coi như ở phía dưới huấn luyện viên trưởng mọi loại dặn dò, tuyệt đối không nên mắc lừa, không muốn tùy ý bên trên đoạt, chú ý vị trí của mình. Nhưng đã đến trên trận, tại Barca cầu thủ không chút kiêng kỵ ngược lại chân, truyền khống, điều động phía dưới, đám cầu thủ tư tưởng liền sẽ phát sinh biến hóa. Có người nói, Barca bóng đá, tựa như thuật thôi miên, không chỉ có thể đủ thôi miên xem TV ngươi, còn có thể thôi miên đối phương cầu thủ. Vừa rồi Tolo chính là như thế. 20 phút truyền khống, để Tolo đại não tạo thành một loại cảm giác tê dại. Đã sớm đem huấn luyện viên trưởng quên đến lên 9 tầng mây. Khi thấy có cơ hội cắt bóng thời điểm, cơ bắp ký ức thúc đẩy mình xông đi lên, làm ra cắt bóng động tác. Hối hận thì đã muộn. Messi đã đột phá Tolo phòng thủ, trực tiếp đối mặt Osasuna hậu phòng tuyến. Osasuna hôm nay đội hình vô cùng kiên quyết. 5-4-1. Kỳ thật cũng có thể nói là 5-5-0. Duy nhất tiên phong cũng đứng ở chừng 40 thước địa phương, tích cực chạy. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, Barca bên này nửa tràng chỉ có Ter Stegen nhàm chán đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên, vừa đi vừa về chạy. Chỉ có một cái hậu vệ Umtiti đứng tại bên trong vòng phụ cận, phòng bị đối phương công thủ chuyển đổi. Mà tại Osasuna nửa tràng, nhất là cách cầu môn 30 mét khu vực bên trong, cảm giác kín người hết chỗ. Mà Messi tại đột phá Tolo về sau, toàn bộ Osasuna trận hình tốc độ cực nhanh hướng Messi đánh tới. Người có tên cây có bóng, không có bất kỳ cái gì một cái đội bóng dám khinh thị Messi. Chỉ gặp Messi hai chân như là xuyên hoa hồ điệp tầm thường vừa đi vừa về bãi động, tại cực kỳ nguy cấp phạm vi bên trong, đem xông lên hậu vệ biên đã cho rơi mất. Nguy hiểm. Mặc dù qua nhất danh hậu vệ biên, nhưng là Osasuna phòng thủ người còn có không ít. Lập tức, hai tên hậu vệ trung tâm tất cả đều bù vị đến đây. Nhưng khi hai bọn họ đồng thời tới thời điểm, đều là trong lòng giật mình. Hỏng, trung lộ khoảng không. Messi lộ ra một tia nụ cười như ý. Cổ chân lắc một cái. Một cái xảo trá chọc khe cầu, từ chân của hai người bên cạnh đưa ra ngoài. Griezmann giống như U Linh từ sau sắp xếp chen vào, đều không có ngừng cầu. Nghênh cầu chính là một cước đẩy bắn. Đối phương thủ môn đã đem thân thể giãn ra, nhưng là bất đắc dĩ, khoảng cách quá gần, góc độ quá kén ăn, chỉ có thể nhìn cầu than thở. Hơn nửa hiệp 20 phút, Barca sân nhà 1-0 dẫn trước Osasuna. Sân Nou Camp bạo phát ra như là núi lửa bộc phát tầm thường thanh âm. Osasuna đội phòng thủ 20 phút, rốt cục cầu môn cáo phá. Như vậy tiếp xuống tranh tài liền đơn giản, bởi vì Osasuna đội nhất định phải công ra tới. Dù sao 1-0 cùng 10-0 đối với Osasuna tới nói đều là giống nhau. Bất quá, tranh tài đã tiến vào Barca tiết tấu bên trong. Osasuna đội cầu thủ trong lòng cũng không thống nhất. Đến cùng tiếp tục phòng thủ, vẫn là phòng thủ phản kích, vẫn là buông tay đánh cược một lần. Liền ngay cả đứng ở đây bên cạnh Osasuna đội huấn luyện viên trưởng Ala Sutter đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Không đợi Ala Sutter có bố trí, Messi phía trước trận trực tiếp một cái cắt bóng, từ sườn bộ trực tiếp bên trong cắt, đến vùng cấm địa cung một vùng, ngẩng đầu nhìn một chút thủ môn vị trí, trực tiếp lên chân, một cước chất lượng phi thường cao sút xa, thẳng treo góc chết mà đi. Đối phương thủ môn ánh mắt bị cản, khi thấy bóng đá thời điểm, đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung. Và vào cầu môn, 2-0, hơn nửa hiệp mới tiến hành hai khoảng 5 phút thời gian. Barca liền đã hai cầu giành trước, còn đang xoắn suýt có phải hay không muốn công một chút. Ala Sutter cũng là như ở trong mộng mới. Tỉnh, sắc mặt khó coi vẫy vẫy tay, đem đội trưởng của mình gọi đi qua, mặt thụ tùy cơ hành động. Đội trưởng thừa dịp Barca chính đang ăn mừng thời điểm, đem tất cả cầu thủ gọi đến cùng một chỗ, thống nhất mọi người tư tưởng. Phòng thủ phản kích, nhưng là phòng thủ làm chủ. Không thể lại để cho Barca tùy tiện dẫn bóng, kéo cầu về sau. Rất nhanh Barca liền đem banh quyền lại trưởng khống đến dưới chân. Osasuna cũng là phi thường thức thời, trực tiếp toàn viên lui trở về mình nửa tràng. Một bộ ngươi qua đây nha, bộ dáng. Bất quá, đường Barca cầu thủ tiến vào đối phương 40 mét khu vực thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy Osasuna đội phòng thủ trở nên mạnh cứng rắn. Đây chính là Osasuna đội ứng đối phương thức. Ta biết ta khả năng rất khó dẫn bóng, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ lại dẫn bóng. Trừ phi các ngươi nghĩ muốn không có ý nghĩa thụ thương. Quả nhiên, tại đối phương vô cùng cường ngạnh, hơn nữa còn có một tia ác ý phòng thủ động tác dưới, Barca tiến công cũng là ngưng lại. Barca cầu thủ tại ngoài 40 thước khu vực ngược lại chân. Nhưng là Osasuna các đội viên, căn bản là mặc kệ ngươi. Chỉ cần ngươi không đi lên phía trước, ngươi nghĩ phải ở bên ngoài làm sao ngược lại chân đều được. Lần này, hiện trường fan bóng đá không làm, phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh là cho Osasuna đội đám cầu thủ khinh bỉ bọn hắn tiêu cực tranh tài. Đương nhiên, cũng là cho Barca đám cầu thủ. Messi cũng thử mấy lần đột phá, nhưng là mỗi một lần đều bị đối phương dùng thân thể cho phòng xuống dưới. Messi ngồi dưới đất giang tay ra, nhưng là trọng tài chính ra hiệu không có thẻ vàng. Messi cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ quăng một chút tay. Hơn nửa hiệp thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, Barca tiến công triệt để ngưng lại. Hơn nửa hiệp phút thứ 45, thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 2 phút bảng hiệu. Barca đám cầu thủ cũng là cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Loại này truyền khống, không riêng gì để đối thủ vô cùng đau đầu, đối Barca cầu thủ tới nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Alba một cước hững hờ đi ngang qua, vậy mà đá mềm mại bất lực. Chuẩn bị tiếp ứng Busquets nhìn thấy một thân ảnh cao tốc từ Osasuna nửa tràng lao đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.